Vô Xá Hệ Liệt Nhiễm Huyết Quý Công Tử, chương 59, đệ ngũ thập cửu chương, góc truyện audio.com. Sau khi Tây Lý Tư đào tẩu, tinh linh nữ hoàng bắt đầu bận rộn công tác, an bài nơi ở mới của ma vương cùng thần vương, an trí người nhà người chết vì tai nạn chờ đến công tác tiếp sau. Sau đó cùng thần ma long tam tộc thương lượng, về sau phải làm như thế nào, về phần việc tư ngày ấy của ma vương. Đó không phải chuyện bọn họ nên xen mồm, người có thể tham gia đàm luận sự tình liên quan đến nguy cơ đại sự của thế giới. Là rất đúng mực, tuyệt đối sẽ không đem chuyện tiết lộ ra ngoài. Cho dù hai người đương sự không thèm để ý, bọn họ cũng không thể không lo lắng ảnh hưởng. Trước không nói thần ma hai tộc, tinh linh cùng long tộc đều là tộc trường sinh. Năm tháng lâu dài làm cho bọn hắn hiểu được dựa theo tâm ý của mình mà sống. Mà không phải áp lực chính mình, sau đó hối hận, yêu nam hay nữ, bọn họ không thèm để ý, chỉ cần khi đó bọn họ muốn. Thú nhân cùng nhân loại tuổi thọ ngắn ngủi, thú nhân là chủng tộc thô cuồng, thuận theo bản năng, chỉ cần ngươi đủ mạnh, ai quản ngươi yêu là nam là nữ. Nhân loại không giống vậy, rõ ràng tuổi thọ ngắn ngủi, lại quy củ nhiều nhất, dùng tầng tầng quy tắc ước thúc chính mình. Mà yêu đồng tính, ở nhân loại xã hội là một chuyện thật không đạo đức. Tuy rằng tồn tại, nhưng không phải chuyện đáng giá khoe gì. Ma vương yêu nhân loại, vốn chính là một chuyện làm cho người ta khiếp sợ. Mà yêu lại là một người đồng tính, nhân loại nông cạn sẽ vì vậy mà ngầm nói gì đó. Bọn họ có thể tưởng tượng, có lẽ đối với ma vương bọn họ không dám nói chút gì. Nhưng nam tử kia đã muốn là nhân vật đề cập trong lời nhân loại nói. Sẽ ở trong truyền kỳ của y nói thêm chút gì đâu. Nhất định sẽ không phải lời nói thừa nhận. Bởi vì điều này, ma vương để ý nhân loại kia có thể phẫn nộ hay không? Ở sau khi sự kiện chấm dứt, hiện tại lực lượng của ma vương không hề bị ước thúc. Sẽ mang đến cái gì cho giới diện chủ? Bọn họ cũng không nghĩ bởi vì nhân loại ngu xuẩn mà gặp được chút tai nạn khó thể tránh. Cho nên, chuyện này không thể đối ngoại nói. Lai Ngang, La Lam kia cũng rõ ràng vẫn duy trì trầm mặc. Nhưng làm người sáng suốt, nhìn đến hắn tại sau khi nhân loại kia cùng ma vương đạt thành hiệp nghị. Ẩn nhẫn thống khổ sau ánh mắt đó, đều biết hắn cùng ma vương có tình cảm giống nhau đối nhân loại kia. Bọn họ cũng đều biết ân oán khúc mắc của hắn cùng nhân loại kia. Như vậy hắn lại dựa vào cái gì theo đuổi đâu? Hắn sớm mất đi tư cách, hắn chỉ có thể bàng quan, chỉ có thể từ một nơi bí mật gần đó thủ hộ. Mà thủ hộ của hắn cũng không tất yếu, bởi vì yêu nhân loại kia là ma vương mạnh nhất a, đó là tồn tại có cũng đủ lực lượng thủ hộ nhân loại kia. Nhưng hắn vẫn như cũ nghĩ thủ hộ người nọ. Dùng những gì hắn có thể làm, bức tường nguyên lai tại phòng ma vương, bởi vì ma vương công kích đã hoàn toàn bị phá hủy. Không hề thích hợp ở lại, chuyển đến chỗ ở nguyên lai của thần vương cách đó không xa. Sáu người thần ma hai tộc, cộng thêm một nhân loại, một mẫu trí năng biến thành tộc không biết, thần vương vẫn không có quên lời Tây Lý Tư nói. Brett không phải sinh linh, cũng không phải vong linh. Thần vương hiếu kỳ phát tác, vẫn quan sát sinh vật không rõ, nhìn sinh vật không rõ kia tiến vào phòng bếp, động tác nhanh chóng chuẩn bị tốt trà bánh, cung kính vì chủ nhân hắn. Sau đó, y tư đặc la đại nhân, thỉnh dùng, thời điểm ma vương đang muốn lấy chén trà thì dừng lại một chút. Phanh, đây là thanh âm thần vương ngã xuống sofa. Khang đương, đây là thanh âm Doro như trước thực hiện nhiệm vụ của mình. Lôi kéo Brett, đang từ phòng bếp đi ra, trà bánh bê trên tay cho những người khác rơi trên mặt đất. Thần cùng An Tô Á đang ở trên trang giấy động thủ vẽ thì trượt tay. Một đường cong vặn vẹo xuất hiện ở trên trang giấy đều tự. Tát lạp một cái không xong, cước bộ lảo đảo một chút, y tư đặc la đại nhân, thỉnh dùng, đây là xuất ra từ miệng Brett, hồi tưởng trước kia, vì tiện đem các thứ ra. Để cho y tư đặc la bọn họ tự động thủ, lại càng không nói từ thỉnh này. Xưng hô trước kia y tư đặc la tiên sinh, hiện tại là đại nhân, Brett trừ bỏ chủ nhân của hắn đối với tồn tại khác đều là mặt ngoài lễ nghi. Chẳng lẽ đơn giản là ma vương thân phận thay đổi? Brett, không cần phải vậy, ta còn chưa thừa nhận hắn. Đối với Brett xưng hô, Khắc Lạc Duy sửa đúng. Đúng vậy, chủ nhân, trước khi Y Tư Đặc La tiên sinh chính thức nhận được tán thành của ngươi. Xưng hô đại nhân Brett sẽ giữ lại. Đối với chủ nhân sửa đúng, Brett thuận theo phục tùng, lại khôi phục trước xưng hô kia. Bất quá đối Y Tư Đặc La so với những người khác cũng kính cẩn nghe theo hơn một chút. Biết chơi cờ sao? Khắc Lạc Duy hỏi Ma Vương. Biết, năm tháng lâu dài làm cho Ma Vương học được rất nhiều thứ. Hơn nữa trí tuệ cùng lực lĩnh ngộ bất phàm, khiến Ma Vương trên nhiều khía cạnh đều là cao thủ. Thậm chí có vài thứ có thể nói là vô địch cũng không sai. Cờ, vừa lúc là thứ Ma Vương có thể xưng vô địch hạng nhất. Chiến kỳ có thể chứ? Khắc Lạc Duy hỏi, chiến kỳ, là cờ nổi danh nhất cổ xưa nhất của thế giới này. Loại cờ này phức tạp, lúc ban đầu rất đơn giản, tại khi thần ma còn ở cũng là lúc nó phát triển hoàn thiện. Đã trải qua 5 tháng lâu như vậy, quy tắc cùng hạ pháp, bước đi, của nó chưa hề thay đổi qua, bởi vì đã không còn tất yếu thay đổi. Hiện tại bằng nước cờ phức tạp của nó hưởng dự, thế giới, nó đơn giản, bởi vì bất luận kẻ nào đều đã từng chơi. Nó phức tạp, bởi vì nó càng chơi càng khó. Quân cờ tung hoành, đa dạng tự hỏi, thiên biến vạn hóa, chiến kỳ đây là trò chơi của trí giả. Nếu ngươi chính là bước đầu hiểu biết chiến kỳ như vậy không cần xâm nhập sâu. Bởi vì ngươi sẽ bị biến hóa phiền phức của nó mà mất đi hứng thú với nó. Nếu không đủ trí tuệ, không cần ngoạn chiến kỳ, đó là trò chơi có thể cho người thông minh đều cảm thấy chính mình ngu dốt. Có thể, chiến kỳ, ma vương trải qua mấy ngàn năm, đây cũng là trò chơi rất ít không bị hắn chán, mà hắn cũng là cao thủ thứ này. Hai người rời đi, đi ra ban công sáng ngời. Brett mang lên bàn cờ, thợ khéo làm ra quân cờ tinh tế đặt ở trong tay hai người. Ở trong này, trừ bỏ Doro, cơ hồ mỗi một người đều đối chiến kỳ nghiên cứu, cũng đều đã cùng ma vương giao thủ. Biết lực cờ của ma vương có bao nhiêu cao thâm, mị lực của chiến kỳ chính là càng hiểu nó người ta càng yêu thích nó. Nghiên cứu rất nhiều bọn họ tự nhiên theo đuôi hai người đi ra ban công. Thần vương đem ghế dựa, ngồi ở trung gian hai người. Hai thần tộc đứng ở phía sau thần vương, thần đứng ở phía sau ma vương, Brett đứng ở phía sau Khắc Lạc Duy, mà Doro, cô Linh ở nơi nào nhặt những mảnh nhỏ rơi vỡ. Hai người bắt đầu, quân cờ có hai màu hắc bạch, có một vương 10 kỵ, còn lại phần đông quân cờ chính là sĩ tốt, chúng nó trong bàn cờ chiến đấu, mà một vương 10 kỵ tọa chân phía sau. Hợp thời xuất động, ma vương chấp hắc, Khắc Lạc Duy chấp bạch, binh lính hai màu hắc bạch, bình tĩnh tiêu sái bước, biết ta vì cái gì tìm ngươi chơi cờ sao? Khắc Lạc Duy đặt quân cờ của mình, hỏi. Không biết, ma vương cầm lấy quân cờ. Trả lời, cờ này thắng thua không trọng yếu. Ta chỉ muốn thông qua cờ thấy rõ ngươi đến tột cùng là tính cách như thế nào. Động tác trên tay không hề ngừng. Khắc Lạc Duy nói xong mục đích chơi cờ của y, nói như thế nào. Ma vương đi từng bước, cờ như người, vô luận bản tính che giấu sâu hơn nữa. Tại thời điểm hạ cờ đều đem tư duy đã che giấu triển lộ. Cách nói đấy thế giới này không có, đó là thế giới của khiêm. Động tác trên tay ma vương không chậm, ngẫm lại, đồng ý nói, cách nói đấy rất ý tứ. Cũng thật chính xác, đồng bạn của ta có 3 người, mỗi một người đều là cao thủ chơi cờ. Khắc Lạc Duy tiếp tục nói, Nga, đây là Khắc Lạc Duy chủ động bắt đầu nhắc tới đồng bạn y coi trọng. Chỉ nghe qua một người là đế, người khác hắn còn chưa nghe nói. Kỳ Phong, phong cách chơi cờ, của đế thiên mã hành không? Ai cũng không thể đoán được suy tính bước tiếp theo của y quỷ dị khó lường. Không câu nệ lẽ thường, cờ của y, luôn làm cho người ta cảm thấy mặc danh kỳ diệu, lại thường thường sẽ lấy được hiệu quả khó có thể tin. Vĩnh viễn đều đừng dùng lẽ thường đi bình phán cờ của y, bởi vì ai cũng đều không hiểu. đế sinh ra tại loại thế giới này, có khi phương thức tự hỏi không phải dễ cân nhắc như vậy. Thật sự không thể, ma vương cũng không vui khi Khắc Lạc Duy kiêu ngạo nhắc tới đồng bạn. Ăn luôn một quân cờ của Khắc Lạc Duy, rất khó, người hiểu y cũng có thể biết vài phần, nhưng muốn thắng cũng không dễ dàng, để chơi cờ cũng không phải là mỗi lần đều có thể thắng. Mấy người bọn họ lực lượng ngang nhau à, kỳ phong của Khiêm là giấu giếm. Khắc Lạc Duy nhắc tới một tên khác, giấu giếm, đây là kỳ phong gì? Thần vương không có lễ phép xen mồm, cờ của Khiêm, ở ngay từ thời điểm đầu, không có thế công, không có sát khí, trong vô hình hóa giải toàn bộ đối phương giấu giếm sát chiêu cùng cạm bẫy. Làm cho đối phương không thể nhận thua, không tiếp thu thua cũng biết, kết quả cuối cùng chính là sẽ làm Khiêm hiện ra sắc bén y giấu giếm. Chém tận giết tuyệt, không chút lưu tình nào. Bị ma vương lại ăn luôn một quân cờ, Khắc Lạc Duy không chút nào để ý, ta nghĩ không ra loại cờ này. Chưa từng trải qua, từ trong miệng Khắc Lạc Duy cũng thử tưởng tượng trên đời này có ai có thể chơi cờ như vậy. Đó là cờ chỉ có Khiêm có thể hạ ra, ngay cả bát trước đều rất khó. Khắc Lạc Duy rốt cuộc động thủ ăn luôn một quân cờ của ma vương. Kỳ phong của cảnh là chính xác. Khắc Lạc Duy nói ra đồng bạn cuối cùng một người. Kỳ phong đồng bạn của ngươi đều rất kỳ quái. Ma vương không thèm để ý bị Khắc Lạc Duy ăn luôn quân cờ. Tiếp tục tiến công, không từng cùng cảnh hạ cờ. Ngươi vĩnh viễn không biết y chính xác đến tình trạng gì. Cờ của y, không có mưu lược, không có cạm bẫy, chỉ cần ở trên bàn cờ bày ra một quân cờ. Đường cờ tiếp theo đã ở trong tính toán của y. Y sẽ không quản cái kia có tác dụng gì, chỉ tính toán trước toàn bộ đường cờ, sau đó tìm ra một cơ hội lấy được thắng lợi kia. Thật sự là một hạ pháp, phương pháp hạ cờ, vất vả, chỉ cần nghĩ đến vô số khả năng cùng biến hóa trên bàn cờ kia. Mà lượng tính toán những điều đó, chỉ nghĩ đến đây ma vương đều cảm thấy đáng sợ, mà có người thế nhưng có thể chơi cờ như vậy. Không, đối cảnh mà nói. Chơi cờ chính là trò chơi tính toán, rất đơn giản, tính toán, đó là thứ cảnh am hiểu nhất, nếu không cũng sẽ không ở trên phương diện khoa học kỹ thuật có thành tựu như vậy. Như vậy kỳ phong của ta, ma vương hỏi, lấy thế bức người, thận trọng, bộc lộ tài năng, nên đoạn tắc đoạn, nên tha liền tha, sẽ không do dự, sẽ không hoài nghi, cờ của vương giả, Khắc Lạc Duy bình luận. Đối với kỳ lực của ma vương vui lòng ca ngợi, khóe miệng ma vương gợi lên độ cong khoái trá, bởi vì đối phương ca ngợi, y tư đặc la, ngươi nhìn ra kỳ phong của ta sao? Khắc Lạc Duy hỏi như vậy, cờ của ngươi, thực thật thà, bất luận tiến công hay phòng thủ, đều làm thực hoàn mỹ, ứng biến thực đúng lúc, ma vương nghĩ nghĩ, không có gì xuất sắc, phi thường bình thường, đây là cảm giác cờ của Khắc Lạc Duy cho hắn. Như Khắc Lạc Duy mới vừa rồi nói, cờ như người, như vậy cờ của Khắc Lạc Duy cùng bản thân hoàn toàn không hợp. Thần vương bàn quang cùng những người này thấy đường cờ của Khắc Lạc Duy như vậy có thể cùng ma vương hạ đến bây giờ đã muốn rất giỏi. Quân cờ đi đến hiện tại, bọn họ không thể tiếp thu Khắc Lạc Duy có khả năng thắng. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, hôm nay vô thố duy nhất thông qua. Thứ hai tiếp tục, cách chương.